Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 182, góc truyện audio.com, chấm, là Ben, còn có bầy sói của hắn. Trong 19 tiếng sói chu cuồng bạo thị huyết nhất còn không phải là ngân tinh. Trong khoảng thời gian ngắn hai bên ngây người, không thể nghĩ ra tiếng sói chu bỗng xuất hiện là vì cái gì. Mọi người, bao gồm U Lan Hát đều nhịn không được kinh nghi bất định nhìn về phía phương hướng tiếng sói chu vọng lại. Đã thấy phương xa phía trên núi đá, có một lang vương đứng sừng sững tại kia, mắt lạnh nhìn xuống chúng sinh bên này. Lập tức từ phía sau hắn nhảy ra 19 cục bông tuyết. Nhầm rồi, là 19 con sói tuyết đồng cỏ ở dưới tuyết nhìn như bông. Chúng nó vừa hiện thân liền không chút nào dừng lại lao thẳng xuống. Nhằm vào chiến trường này mà đến, sói tuyết đồng cỏ, 19 con mỗi con đều vô cùng đáng sợ. Mọi người trong lúc nhất thời đều cả kinh ngây người. Cách chương.